Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Cướp Người, ai thua ai thắng, ra cổ mộ, chính là hoàng hôn thời gian, mặt trời chiều ngả về Tây, dáng chiều, như gấm, sán lạn lộng lẫy, tất cả, tốt đẹp mà chân thực, liền không khí đều rất giống lúc sáng sớm tươi, mát. Cô Phi Yến vừa chạy ra đến liền hướng trên tảng đá lớn nằm xuống. Thở hồng, hộc, mệt mỏi phảng phất lại cũng không bò dậy nổi. Quân cửu thần đã sớm thả ra. Trang bà, hắn đi đến nàng bên cạnh. Không áp quá gần, lại ngồi xuống. Quân cửu thần mới vừa ngồi xuống liền hướng Mang Trọng trên người ấm nước nhìn. Lại, Mang Trọng lập tức hiểu ý. Liền tranh thủ ấm nước đưa tới. Nhưng mà quân cửu thần bản thân cũng không có uống, mà là vô thanh vô tức đem ấm nước đặt ở cô Phi Yến trước mặt. Cô Phi Yến là rất khát, thế nhưng là nàng một trầm tĩnh lại, ngay cả cũng không muốn nhúc nhích. Nàng xem ấm nước một chút, chỉ nói một tiếng tạ ơn, không đụng, mà là nhắm mắt lại. Nàng còn muốn híp mắt một hồi, lập tức tốt. Quân cửu thần do dự một chút, càng đem ấm nước lấy ra vặn ra nắp bình, mới lại lặng yên không một tiếng động trả về. Cô Phi Yến cũng không có phát giác. Một bên Mang Trọng gặp, cảm thấy càng ngày càng mê mang cùng lo lắng. Hắn đã sớm an bài mật thám đến Bách Sở đã điều tra, chỉ là đến nay đều còn không có tin tức đưa về. Mà liền cô Phi Yến hôm nay biểu hiện xem ra, hắn thật đúng là không cách nào 100% khẳng định nàng là đang diễn cho. Hắn nguyên bản trông cậy vào Tĩnh Vương Điện Hạ có thể nhìn thấu cô Phi Yến hôm nay phản ứng, nhưng hôm nay xem ra Tĩnh Vương Điện Hạ sợ vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường lấy. Đối với mật thám, Tĩnh Vương Điện Hạ chưa từng hạ thủ lưu tình qua, làm sao từng trì hoãn qua, từ trước đến nay là thà giết lầm cũng không tệ qua. Thế nhưng là đối với cô Phi Yến, Tĩnh Vương Điện Hạ chỉ mệnh lệnh hắn ngầm tra đề phòng, cái khác không nói gì. Giống như nay bộ dạng này xem ra, Tĩnh Vương Điện Hạ đối với nữ nhân này không thể nghi ngờ là động chân tình. Mang Trọng mặc dù lo lắng, tạm thời cũng không rảnh suy tư quá nhiều. Hắn lập tức phát ra ám hiệu, thử nghiệm triệu hoán trên vách đá ám vệ. Nguyên bản canh giữ ở phụ cận ám vệ sớm đã bị Bách Lý Minh Xuyên giết. Hắn cũng không biết trên vách đá phải chăng có thể may mắn thoát khỏi. Không bao lâu, ám vệ liền liên tiếp tìm tới. Mang Trọng liền vội hỏi. Có thể thấy được Bách Lý Minh Xuyên bên trên sườn núi, ám vệ thành thật trả lời, bọn người thuộc hạ đem chọn cái vách núi đều vây lại, Mai Công Công còn cùng phụ cận quan phủ điều động quan binh bốn phía trấn giữ, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào bên trên sườn núi. Quân cửu thần lặng im nghe, hướng trong sông nhìn đi, như có điều suy nghĩ. Mang Trọng lại hỏi thăm một phen sườn núi bên trên tình huống cùng tiểu thái tử tình huống, mới đưa như cũ hôn mê bất tỉnh Vũ Văn Diệp giao cho ám vệ trước mang đi. Sau đó hắn hướng Trang Bà nhìn lại, lại nói đem hắn trước giải đi. Nghe lời này, ghé vào trên tảng đá đều nhanh ngủ cô Phi Yến lập tức ngồi bật dậy. Nàng không chút suy nghĩ liền thốt ra, không được, hắn là ta. Mang Trọng biểu lộ có chút cứng đờ, khiếp khiếp hướng chủ tử nhà mình nhìn sang. Mặc dù chủ tử nhà mình vừa rồi đến nay một câu đều không nói, nhưng là hắn làm, hắn nói, cái kia còn không phải là theo ý hắn đến. Quân cửu thần đâu còn sẽ phản ứng Mang Trọng, hắn lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn. Bất mãn trong lòng không chút nào ẩn tàng, toàn bộ hiện lên ở trong mắt, chính mình cũng không phát giác được. Cô Phi Yến một đôi bên trên quân cửu thần ánh mắt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nặn ra một mặt chân chó cười. Tĩnh Vương điện hạ, xem ở hạ quan, lần này cứu thái tử có công, hiệp trợ điện hạ cũng có công. Phân thượng, điện hạ liền đem người này tặng cho hạ quan a. Hạ quan thuở nhỏ liền thích vẽ, tranh lấy trang, có thể một mực không tìm được đến có thể vào mắt người. Thật vất vả gặp gỡ một vị, điện hạ liền thành toàn hạ quan a. Vào mắt người, cho nên, trang bà nhập nàng mắt. Quân cửu thần ánh mắt lại lãnh trầm ba phần. Cô Phi Yến nào có biết quân cửu thần chân chính để ý là cái gì? Nàng chỉ coi trang bà cũng nhập hắn mắt. Hắn muốn cướp người. Cô Phi Yến vội vã lập lại chiêu cũ, lần nữa nũng nịu đứng lên. Tĩnh Vương điện hạ, ngài liền đáp ứng hạ quan a. Tĩnh Vương điện hạ, nàng cắn môi, chớp cặp kia mắt to ngập nước, ngửa đầu nhìn hắn, nói có bao nhiều đáng thương liền lại nhiều đáng thương. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nũng nịu không chỉ có muốn khác nhau sở cầu, người còn muốn khác nhau sở cầu sự tình, cũng không phải là nữ nhân vô địch. Chiêu số, quân cửu thần thờ ơ, một bên mang trọng tự nhiên minh bạch, hắn cũng im lặng, liền hướng ám vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu bọn họ động thủ. Lúc này, một mực rất yên tĩnh trang bà lại mở miệng. Hắn nhìn xem quân cửu thần, rất chân thành, bên ta mới đã nói rất rõ, lạc tái, nhà đầu này phá giải mê cung, là nàng cứu các ngươi tất cả mọi người, cũng đã cứu ta, ta chỉ phục một mình nàng. Lời này vừa ra, Mang Trọng liền tức giận bất bình. Cô Phi Yến công lao tuy lớn, thế nhưng là không có Tĩnh Vương điện hạ, nàng cũng không làm nên chuyện. Lấy Tĩnh Vương điện hạ tốc độ, nếu không có có chỗ cố kỵ, lại nhiều cơ quan ám đạo cũng đều không còn dưới. Còn nữa, vừa rồi nếu không có Tĩnh Vương điện hạ dẫn hắn đi ra, gia hỏa này sớm đã bị vây ở trong huyền băng. Quân cửu thần nhìn xem trang bà không lên tiếng, ánh mắt thanh lãnh. Trang bà cũng nhìn xem hắn không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh tựa như không có cảm xúc. Mang Trọng là thông minh, hắn cũng không mở miệng, lại âm thầm lại nháy mắt thúc giục ám vệ. Cô Phi Yến thân phận không rõ, bất kể như thế nào cũng không thể đem trang bà như vậy cái kỳ nhân lưu cái nàng. Cô Phi Yến lại trước tải ám vệ đi đến trang bà trước mặt. Quân cửu thần nhíu mày, cô Phi Yến không những không sợ, ngược lại giang hai cánh tay ra, đem trang bà bảo hộ ở phía sau. Nàng xem thấy quân cửu thần không còn chân chó, cũng sẽ không giả bộ đáng thương. Nàng giống xưa nay khách khí như vậy cung kính. Tĩnh Vương điện hạ, ngài đã nhìn chúng trang bà, đó là trang bà phúc khí. Hạ quan có mấy câu muốn cùng trang bà nói, còn mời điện hạ được cái thuận tiện. Cô Phi Yến cũng không để ý quân cửu thần có đáp ứng hay không. Nàng vội vã quay người, một bên kéo trang bà tay thay hắn cởi ra xiềng xích. Một bên hỏi, ta giúp ngươi cởi ra xiềng xích, ngươi tự do liền về ta. Vậy ngươi liền phải nghe lời ta, thật xin. Trang bà bình tĩnh trả lời. Đúng. Cô Phi Yến đem hắn hai tay xiềng xích tất cả đều cởi ra, đem chính phó nặng nề huyền băng xiềng xích giấu vào trong tay áo, mới lại nói, vậy thì tốt, ngươi về sau liền hào hào vì Tĩnh Vương điện hạ hiệu mệnh đi. Tĩnh Vương điện hạ đã nhìn chúng ngươi, liền sẽ không bạc đãi ngươi. Cô Phi Yến cũng không biết mình nếu như khăng khăng muốn cướp người, phải chăng có thể giành được qua. Nhưng là, nàng cũng không nguyện ý, cũng không thích cùng Tĩnh Vương chơi cứng. Nàng chỉ là lần thứ nhất đối với hắn có chút thất vọng, lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai hắn cũng là sẽ cường thế. Không nói đạo lý, nàng trước hết để cho một bước đánh đòn phủ đầu, ít nhất có thể cam đoan chăng bà hai tay được tự do, nếu không, ám vệ đem người mang đi. Tĩnh Vương, điện hạ hẳn là biết cùng với nàng lấy huyền băng chìa khóa. Lấy hắn đối với, chăng bà đề phòng, sợ là sẽ không giúp chăng bà cởi ra huyền băng xiềng xích. Nàng nghĩ, chỉ cần chăng bà cùng Tĩnh Vương điện hạ hồi Tấn Dương Thành, nàng vẫn là lại cơ hội tìm chăng bà giúp nàng vẽ tranh. Chăng bà hiểu cô Phi Yến nhượng bộ, hắn ánh mắt lộ ra cảm kích, thấp giọng, ta nghe ngươi. Cô Phi Yến lúc này mới quay người hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Điện hạ, có thể đem người mang đi à? Nàng vẫn như cũ là cười, khách khí mà cung kính. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, rõ ràng thấy được trong mắt nàng thất vọng. Hắn thậm chí đều không rảnh đi suy nghĩ phần này thất vọng là chân thật vẫn là chỉ là ngụy trang. Tâm hắn giống như là bị thứ gì đâm một dạng, không hiểu thấy đau. Giới thiệu chuyện http chuyện y dài y dài.com/báo-noi-sung-noi-doc-noi-tsi-noi-mu-noi-mu-noi-mu-on-noi-lat-gạch-noi-tao-ai-gạch. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http chuyện y dài y dài.com/member-8564-converter k hủ alpha alpha hết chương.